Ma thần trời sinh, chương 1238, C1238, chặt bỏ quá khứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Ninh Tiểu Xuyên không chút quan tâm, khẽ gật đầu một cái, nói, nhưng tình trạng của sư phụ ngài lúc này tựa hồ rất không thích hợp a, nếu không nhanh chóng cứu trị thích đáng, chỉ sợ ngài cũng không thể sống thêm bao lâu nữa. Muốn đào thoát khỏi phong ấn, tự nhiên cần phải trả một cái giá thật lớn. Trên thực tế, nếu không phải hiện tại ngươi giải cứu ta khỏi phong ấn, không bao lâu nữa ta cũng có khả năng sẽ phải chết đi rồi. Bất quá chỉ cần qua được cửa ải trước mắt này, ngày sau ta tốn thêm một chút thời gian hảo hảo điều dưỡng, chung quy cũng sẽ có ngày khôi phục trở lại. Tuế Hàn Vũ gật đầu nói, tuy ngoài miệng nàng nói rất dễ dàng, nhưng tình huống thực tế lại cực kỳ thê thảm. Mặc dù đã trải qua sự cứu trị của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng nàng cũng chỉ mới thoáng khôi phục lại một chút tinh lực mà thôi. Khí tức trên người vẫn vô cùng suy nhược, ngay cả sức lực để đứng lên cũng không có. Ninh Tiểu Xuyên bước tới một bước, một lần nữa bế Tuế Hàn Vũ lên. Trong mắt Tuế Hàn Vũ thoáng hiện lên một tia thần sắc ngượng ngùng. Bất quá ngoài mặt nàng vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, giống như không hề có chuyện gì vậy, để mặc cho Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy chính mình vào trong lồng ngực. Một tay ôm lấy Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên phóng người bay thẳng lên. Bởi vì thân thể Tuế Hàn Vũ quá yếu ớt, cho nên Ninh Tiểu Xuyên ngay cả phi hành cũng không dám bay với tốc độ quá nhanh, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Tuế Hàn Vũ. Cảm thụ được thân thể yếu nhược của Tuế Hàn Vũ trong lồng ngực chính mình, Ninh Tiểu Xuyên nhịn không được thở dài nói, sư phụ, ngươi cảm thấy như vậy có đáng giá không? Chỉ cần ngươi đợi thêm một đoạn thời gian nữa, có lẽ ta sẽ có năng lực triệt để phá vỡ phong ấn kia. Lúc này ngươi gấp gáp rời khỏi phong ấn như vậy, có lẽ tương lai vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại được thực lực ban đầu a. Hai mắt Tuế Hàn Vũ nhắm lại, hai hàng lông mi thật dài thoáng run rẩy nhẹ nhẹ một cái. Sau đó khóe miệng mới lộ ra nụ cười xinh đẹp mê người. Nói, trước đây thật ra ta cũng không dự định lợi dụng phương pháp này để thoát ly khốn cảnh. Bởi vì ta cảm giác được, sớm muộn có một ngày ta sẽ có thể dựa vào lực lượng của bản thân mình tự phá vỡ phong ấn, thoát ra, bất quá lần này ngươi xuất hiện, ngược lại đã mang tới cho ta một sự kinh hỉ. Ngươi vậy mà có thể tu luyện diệt thế đạo tới tình trạng như hiện tại. Hơn nữa còn đã lĩnh ngộ được lực lượng tinh thần nữa. Nếu năm xưa ta có được dũng khí như ngươi vậy, can đảm không sợ chết tu luyện theo công pháp của diệt thế đạo, có lẽ hiện tại ta đã không bị phong ấn ở nơi này rồi. Thở dài một tiếng, trên mặt Tuế Hàn Vũ lộ ra thần sắc thản nhiên, giống như đang chìm vào hồi ức năm xưa. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết năm xưa Tuế Hàn Vũ đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy lúc này cũng không tiện ngắt lời nàng. Tuế Hàn Vũ trầm mặc trong chốc lát mới tiếp tục nói, hiện tại mặc dù ta đã mất đi lực lượng của quá khứ, nhưng ta lại đạt được một lần trọng sinh. Lần này ta sẽ dựa theo bản tâm của ta mà tu luyện, sau đó sẽ đi tìm sư tỷ quyết đấu lại một lần, triệt để giải quyết ân oán giữa hai chúng ta. Bất quá so với bản thân ta, Ninh Tiểu Xuyên, ta lại càng xem trọng ngươi hơn. Hiện tại ngươi thân là kẻ tu luyện diệt thế đạo, đồng thời cũng lãnh tụ của thế giới đại diễn, tương lai ngươi nhất định có thể đi xa hơn so với ta rất nhiều. Khó, rất khó. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu trầm ngâm, nếu vẫn chưa từng rời khỏi thế giới đại diễn, có lẽ hiện tại Ninh Tiểu Xuyên sẽ vô cùng cuồng ngạo, cho rằng chính mình là đệ nhất thiên hạ. Nhưng lần này hắn đi du lịch một chuyến bên ngoài thế giới đại diễn, cũng tính là đi qua các nơi hiểm địa trên thế gian, càng kiến thức nhiều hơn. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại càng kính sợ. Không nói cái khác, chỉ riêng vị tuyệt đại cường giả Phượng Trúc Quân, kẻ đã đẩy hắn tới cửu U Chi địa lúc trước, cũng đã lưu lại cho Ninh Tiểu Xuyên một ấn tượng sâu sắc đến cực điểm. Ngay cả bản thân Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết phải tới khi nào chính mình mới có được thực lực tương đương với Phượng Trúc Quân kia. Quả thật là rất khó. con đường cường giả vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hẳn là đã từng đi qua chân lý thiên quốc a. Tuế Hàn Vũ nằm trong lồng ngực Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên nhàn nhạt nói. Ninh Tiểu Xuyên có chút hiếu kỳ liếc nhìn Tuế Hàn Vũ một cái. Bình thản trả lời, đúng vậy, ta quả thật đã từng đi qua chân lý thiên quốc. Sau khi nói lại một lần những gì chính mình đã từng trải qua tại chân lý thiên quốc với Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên mới hiếu kỳ dò hỏi. Sư phụ, làm sao ngươi biết ta đã từng đến chân lý thiên quốc? Bất kỳ kẻ nào chỉ cần đã từng đi qua chân lý thiên quốc, trên người tự nhiên cũng sẽ lưu lại dấu vết khí tức của chân lý thiên quốc. Huống chi, hiện tại trên người ngươi vẫn còn có phân thân của thần khí văn minh. Trước đây ngươi đã từng lợi dụng nó dò xét thực lực của bản thân ta. Ngươi cho rằng ta không phát hiện sao? Tuế Hàn Vũ lạnh nhạt nói. Mặc dù hiện tại lực lượng trên người nàng đã biến mất, nhưng cỗ tín tâm kiên nghị trong lòng nàng tựa hồ lại càng mãnh liệt hơn. Nói như vậy, lẽ nào sư phụ ngài cũng người của chân lý thiên quốc sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút hiếu kỳ hỏi. Tuế Hàn Vũ có thể biết được nhiều chuyện như vậy, bản thân nàng khẳng định là hiểu rất rõ ràng nội tình của chân lý thiên quốc. Coi là vậy đi, Tuế Hàn Vũ gật đầu một cái. Trầm mặc trong chốc lát mới tiếp tục nói. Từ sau khi đại đế khai quốc của chân lý thiên quốc rời đi, chân lý thiên quốc hiện tại cũng đã càng lúc càng xuống dốc rồi. Hiện tại đám người kia vậy mà đã làm ra cái kim bảng chiêu hiền rác rưởi này. Hơn nữa còn sản sinh ra kẻ phản nghịch nữa. Chỉ sợ lúc này cho dù chân lý đại đế có biết được, cũng sẽ từ bỏ chân lý thiên quốc hiện tại. Cái gì? Đại đế khai quốc của chân lý thiên quốc? Lẽ nào tới bây giờ hắn vẫn còn sống? Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc hỏi. Lịch sử thời gian tồn tại của chân lý thiên quốc chỉ sợ đã không thể nào khảo cứu được nữa. Thời gian xa xưa đến như thế, chỉ sợ ngay cả một cái thế giới cũng đã hủy diệt cùng trọng sinh một lần rồi. Cho dù lực lượng của cường giả chân lý thiên quốc có cường đại đến đâu, nhưng cũng không thể nào đạt được vĩnh sinh chân chính. Cho nên lúc này Ninh Tiểu Xuyên mới có nghi vấn này. Cách chương.